Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4121, Thiên Mệnh Điện Khảo Hạch. Chu Hỉ cùng Tôn Giao thu thập gian nhà, Lâm Bạch thì khoanh chân ngồi tại bên dòng suối nhắm mắt dưỡng thần. Một bên tự hỏi khảo hạch ba cửa ải. Không bao lâu, có võ giả đi ngang qua nơi đây, trông thấy bên dòng suối phòng nhỏ có người ở lại, liền cao hứng bừng bừng tới chào hỏi. Huynh đài, tại hạ Bàng Hà, đến từ Giang Châu, nhìn huynh đài cư trú ở đây, nghĩ đến cũng là muốn tham gia khảo hạch, ngày sau nói không chừng còn là đồng môn sư huynh đệ. Chuyên tới để chào hỏi, Lâm Bạch mở mắt ra, ôm quyền cười nói, tại hạ Thanh La, đến từ Liêm Châu, Liêm Châu, chấm ngoặc kép, nguyên bản vị này tên là Bàng Hà thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy đầy nhiệt tình. Có thể nghe thấy Lâm Bạch đến từ Liêm Châu về sau, lập tức nụ cười trên mặt cứng đờ, tùy theo vừa cười vừa nói. Ha ha, tại hạ còn có chút chuyện quan trọng, cũng đừng lưu thêm rồi. Xin cứ tự nhiên, Lâm Bạch cũng nhìn ra người này biết mình là Liêm Châu. Võ giả sau đó, thần sắc biến ảo, hiển nhiên là có chút không muốn tận lực kết giao. Nóng lòng rời đi, Lâm Bạch cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Các loại người này sau khi đi, Lâm Bạch tiếp tục khoanh chân ngồi tại nhắm mắt dưỡng thần. 2-3 ngày thời gian, đi ngang qua Lâm Bạch bên dòng suối phòng nhỏ võ giả rất nhiều. Cũng có mấy người tiến lên đây bắt chuyện. Có thể tại nghe thấy Lâm Bạch đến từ Liêm Châu sau đó, cơ hồ đều cùng Bàng Hà một dạng, cười cười xấu hổ về sau, liền quay người rời đi. Càng là có mấy người nghe thấy Lâm Bạch đến từ Liêm Châu về sau, diễu cợt liên tục, phất tay áo mà đi. Từ những người này biểu lộ Lâm Bạch liền có thể nhìn ra được, tựa hồ Liêm Châu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, thật sự là rất không được chào đón. Đến mức đến từ Liêm Châu võ giả, Lâm Bạch một cái cũng không có gặp phải. Mấu chốt là bây giờ Liêm Châu đại chiến đại họa, tất cả Liêm Châu võ giả đều lưu tại Liêm Châu bên trong chém giết. Có rất ít người có thể đến Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch đoán chừng, Liêm Châu bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch võ giả, đoán chừng chỉ có Lâm Bạch một người. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, ngày thứ 3 bình minh thời khắc, Chu Hỉ cùng Tôn Giao đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hô, chủ tử, hôm nay chính là khảo hạch thời gian rồi. Tôn Giao lo lắng nói, Thanh La, chúng ta tại Vĩnh Hằng Ma Tông mấy ngày nay tựa hồ những châu giới khác võ giả đối Liêm Châu cũng không quá hữu hảo, ngươi phải cẩn thận a, nếu như không được, cũng không cần miễn cưỡng. Trời đất bao la, cuối cùng cũng có chúng ta đất dung thân. Lâm Bạch cười nói, tại ma giới thiên hạ nào có thái bình địa phương a. Yên tâm đi, đối với trận này khảo hạch, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Chu Hỉ cười nói, đó là tự nhiên, lấy chủ tử tu vi cùng bản sự, bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông là xoa xoa có thừa, là ta cùng Tôn Giao cô nương lo ngại. Lâm Bạch rửa mặt một phen về sau, mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao cùng nhau đi tới Thiên Mệnh Điện. Lúc tờ mờ sáng, chiều dương mọc lên ở phương đông, Lâm Bạch kịp thời đi vào trước Thiên Mệnh Điện trong sân rộng, lại phát hiện nơi đây trong quảng trường đã sớm kín người hết chỗ. Nhìn trọn vẹn có hơn mấy ngàn người tham gia khảo hạch. Bởi vì hôm nay tổ chức khảo hạch chính là tướng mạo vấn đỉnh cảnh võ giả, cho nên trên quảng trường tu vi cao nhất cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ là chuẩn đạo cảnh mà thôi. Đi đến cầu thang cuối cùng, phía trước một vị thân mang Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trường bào võ giả ngăn lại Lâm Bạch ba người. Thiên Mệnh Điện trước ngay tại chuẩn bị một trận khảo hạch. Nếu không phải tham gia khảo hạch võ giả, liền không thể leo lên. Nếu là tham gia khảo hạch võ giả, xuất ra thân phận lệnh bài, ta xác định thân phận sau đó, thả ngươi đi qua Lâm Bạch dưới chân núi chờ ta. Lâm Bạch trở lại đối Tôn Giao cùng Chu Hỉ nói ra. Đúng, chủ tử, Chu Hỉ đáp. Thanh La, cố lên. Tôn Giao ngòn ngọt cười. Lâm Bạch lộ ra thân phận lệnh bài, đệ tử này xác nhận Lâm Bạch thân phận sau đó, thả Lâm Bạch leo lên Thiên Mệnh Điện quảng trường, đi vào trong sân rộng. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, lớn như vậy trên quảng trường cách mỗi 10 mét liền trưng bày một cái bồ đoàn. Giờ phút này cho nên tham gia khảo hạch võ giả đều ngồi tại trên bồ đoàn. Tại Lâm Bạch còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm. Một cái âm thanh vang dội truyền vào trong tai. Tham gia khảo hạch đệ tử. Lựa chọn một cái bồ đoàn tọa hạ. Chậm đợi khảo hạch bắt đầu. Thanh âm này vang vọng như sấm. Chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Bạch cũng đoán ra cái này chính là một vị cường giả truyền âm nhập mật. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy thiên mệnh điện trước đó đứng lên một tòa đài cao. Giờ phút này ở trên đài cao. Ngồi xếp bằng 5 vị tiên phong đạo cốt lão giả. Khí thế bất phàm. Tu vi trở nên mờ mịt. Lâm Bạch phỏng đoán. Vừa rồi truyền âm nhập mật hẳn là đến từ cái này 5 vị lão giả một trong số đó. 5 người này. Hẳn là trận đầu này khảo hạch giám thị. Lâm Bạch đối với 5 người chắp tay thi lễ. Chọn lấy một cái tương đối nơi hẻo lánh vị trí bồ đoàn ngồi xuống. Hai mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Nhìn về phía tất cả tham gia khảo hạch võ giả. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Thậm chí Lâm Bạch trông thấy một ít niên kỷ không đủ 18 tuổi thiếu niên tham gia khảo hạch. Cũng có còng xuống thân hình. Năm đến hoa giáp lão nhân xâm thêm khảo hạch. Thậm chí Lâm Bạch trông thấy trong đám người. Còn có tản ra ngập trời yêu khí yêu tộc. Cuồn cuộn ma diễm ma đạo tu sĩ. Nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông thật đúng là địa phương nào đều thu a. Lâm Bạch dần dần minh bạch rồi. Tại ma giới không có cái gì quy tắc mà nói. Tất cả tông môn, gia tộc, liên minh cũng không có khắc nghiệt thu đồ đệ chuẩn tắc. Chỉ cần ngươi phù hợp quy tắc. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, đều có thể bái nhập muốn đi vào tông môn. Như vậy chọn lựa môn đồ biện pháp, đích thực là hữu ích tại tăng lên môn phái cường thịnh. Nhưng loại biện pháp này cũng có hại bưng. Tục ngữ nói không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Dạng này thu đồ đệ rất dễ dàng thu đến loại kia trời sinh phản cốt môn đồ. Nhưng đây đều là Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng cùng trưởng giáo chuyện phải suy tính. Cùng Lâm Bạch không có bao nhiêu quan hệ. Liêm Châu võ giả, người thật đúng là dám đến a, mộ địa tìm xong sao? Làm Lâm Bạch nhìn về phía toàn trường đệ tử thời điểm. Trong đó cũng có người chú ý tới Lâm Bạch, nghe thấy thanh âm truyền đến. Lâm Bạch tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện, đương nhiên đó là 3 ngày trước ở trong thiên mệnh điện cùng Lâm Bạch. Lý Ngư Môn từng có tranh cãi Ô Nguyên Lâm. Giờ phút này Ô Nguyên Lâm mở miệng, ngồi tại bên cạnh hắn hơn 10 người đều nhao nhao ghé mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong Lâm Bạch. Khóe miệng đều là lướt lên nghiền ngẫm đồng dạng dáng tươi cười. Hắn chính là Liêm Châu võ giả. Ha ha, nhìn chẳng ra sao cả a. Ui ui ui, Liêm Châu võ giả, làm sao sắc mặt như thế ngưng trọng a? Cười một cái a, hôm nay Liêm Châu võ giả cũng chỉ có hắn một cái sao? Man Di chi địa, có thể có một cái cũng không tệ rồi. Nghe nói Liêm Châu Minh mấy năm này ở trong Vĩnh Hằng Ma. Tông rất thảm a, bị mặt khác mấy đại châu giới liên thủ chèn ép, đều nhanh không thở nổi. Lúc này hắn đến Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết a, ta nhìn không nhất định. Hắn đoán chừng liền khảo hạch đều không thông qua. Ô Nguyên Lâm bên người hơn 10 vị hảo hữu. Nhao nhao trêu ghẹo cười trêu nói. Ô Nguyên Lâm, Hằng Châu võ giả, bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó cũng sẽ gia nhập Hằng Châu Minh. Hắn chỗ tồn tại Ô gia, nguyên bản là Hằng Châu bên trong rất nổi danh nhìn đại gia tộc. Người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả nhiều như mây. Bên người tự nhiên có thật nhiều chó săn cùng tùy tùng. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn, ánh mắt nhìn hoàn toàn trận sau đó. Liền nhắm mắt lại, tĩnh tâm chờ đợi, hết chương.